Công đức ấn, chương 89, gấp khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 700 tuổi nguyên anh kỳ, nói đến thật đúng là rất trẻ này, liễu loạn ngữ dung mạo cũng không thấy già, lúc trước trầm mặt thời điểm nhìn xem lớn tuổi chút, bây giờ lại nhìn, bề ngoài cũng liền nhiều nhất 27-28 bộ dạng, còn sinh trưởng trương thanh tú mặt em bê lý chiêu chiêu liền muốn. Hơn 700 tuổi a, chẳng phải là so với sư phụ còn già đến nhiều, làm sao có ý tứ gọi sư phụ lão bà từ. Khỏi cần phải nói, chỉ cần ngươi làm đệ tử ta chắc chắn sẽ thay ngươi tìm một đám trời đất linh hỏa, bảo vệ ngươi đạp lên luyện khí một đường, giống đại sư huynh của ngươi hứa trong bụi, nhập môn bất quá 130 năm, bây giờ đã có thể luyện chế trung giai pháp bảo thượng phẩm. Lý Chiêu Chiêu trong lòng yên lặng nghĩ, thật là già rồi. Nàng nhất tiểu hài, vẫn là trong thôn, cũng liền hôm nay hơi thấy một chút việc đời, nhưng trên thực tế, nàng hiểu được cũng không nhiều. Lý gia thôn người trong thôn sống đến 130 tuổi đều thiếu đâu, chợt nghe đến người khác học cái luyện khí đều học 130 năm, nàng còn cảm thấy có chút đáng sợ, người sư phụ này là có nhiều đồ ăn, đồ đệ là có nhiều đần a, vốn là cúi thấp đầu Lý Chiêu Chiêu cuối cùng là ngước mắt nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy người này có chút một nạn tận. Thật đúng là lão a, nhị sư huynh kia gọi Trần Thanh Tùng, tư chất cũng là không sai, chính là không đại sư huynh cơ linh, nhập môn thất 10 năm, bây giờ có thể luyện chế trung giai hạ phẩm. Lấy ngươi tư chất ngộ tính, sợ là chỉ cần 20 năm, liền có thể đạt tới hắn hiện tại trình độ. Liễu loạn ngữ tiếp tục nói. Nhưng mặc kệ này liễu loạn ngữ nói như thế nào, Lý Chiêu Chiêu sửng sốt không tâm động. Ta đi xem một chút sư phụ. Mắt thấy người này còn muốn nói tiếp Lý Chiêu Chiêu đều nóng nảy, nàng vốn là rất sợ nguyên anh kỳ tu sĩ, lúc này cũng không sợ, luôn cảm thấy còn không có nàng luyện khí kỳ cha hung. Gặp hắn không cho, Lý Chiêu Chiêu còn thò tay đẩy một chút. Không đầy mạnh ngược lại là gọi liễu loạn ngữ cho ngây ngần cả người. Một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu, lại dám động thủ đẩy hắn. Thật đúng là, gan to bằng trời, mới lạ cực kỳ. Quả nhiên là có sư đồ duyên phận, bằng không mà nói, nàng sao liền không sợ hắn đâu. Thế là hắn yên lặng nghiêng người tránh ra, nói. Người đi trước nhìn xem, tối nay nhi chúng ta lại thương lượng bái sư chuyện. Lý Chiêu Chiêu bị trong tiệm này cơ quan nhân dẫn tới sư phụ gian phòng, nàng trở ra liền phát hiện trong phòng điểm huân hương, có một luồng đặc biệt trong veo hương vị. Mà cái mùi này bên trong còn có một luồng nàng rất quen thuộc mùi hôi thối kia là thuộc về sư phụ hương vị. Nguyên bản nàng cũng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng hôm nay, nàng sớm đã thành thói quen. Tô Lâm An ngồi tại đầu giường, nàng mặc vào một thân trắng thuần quần áo tóc lỏng lỏng lèo lèo kéo, có vẻ 10 phần tùy ý, trừ Nam Ly Nguyệt không ai thấy được nàng. Nam Ly Nguyệt lại hôn mê bất tỉnh, thật là có một chút nhàm chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này liễu loạn ngữ bên kia đem ra thuốc có thể để cho Nam Ly Nguyệt vết thương trên người khôi phục lại giải không được nàng hồng nhan khô độc lại nàng cái kia thùng trăm ngàn lỗ kinh mạch cũng không phải những đan dược này có thể hoàn toàn chữa trị được mà nguyên thần của nàng bởi vì bị đào đi linh hỏa nguyên nhân càng là yếu ớt chống nhiều năm như vậy căng thẳng một đêm, bị nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp lại đè ép triệt để sụp đổ, một lát đều vẫn chưa tỉnh lại. Khoảng thời gian này, vẫn là chỉ có nàng đến trang Nam Ly Nguyệt dùng thân thể này. Nàng đến chịu khổ bị liên lụy, điều dưỡng tốt rồi, còn phải trả lại Nam Ly Nguyệt thật là có chút ăn thiệt thòi, mà thôi, vì công đức nàng nhẫn. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An lại tiến vào Nam Ly Nguyệt thân thể, nàng vuốt vuốt cái trán tỉnh lại, mở mắt sau nhìn thấy Lý Chiêu Chiêu còn cười với nàng một chút. Chiêu Chiêu, sư phụ, Tô Lâm An chỉ trên bàn ấm trà, nước, uống nhiều một chút nhi linh trà, đối với thân thể cũng có chỗ tốt. Người vừa tỉnh, bên ngoài người liền hiểu rồi, lại hỏi trận đồ. Tô Lâm An cầm lá bùa mực đỏ họa trận đồ, vừa mới vẽ mấy bút thủ đoạn liền run rẩy không ngừng, liền bút đều không cầm được. Xoạch một tiếng, phù bút lạc, Tô Lâm An tay trái ấn còn tại run rẩy cổ tay phải, nói giọng khàn khàn. Ta hiện tại tu vi quá thấp, linh khí không đủ, không có cách nào đem chân chính trận đồ vẽ ra tới. Vậy ngươi không cần linh khí, chỉ họa hắn hình, lão nhị Trần Thanh Tùng vội vàng nói. Tô Lâm An liếc xéo hắn một chút thản nhiên nói. Người môn hạ này lão nhị, học được không quá nghiêm túc a, này cao giai trận phù nếu như chỉ nhìn hắn hình liền có thể thôi diễn ra chân chính phù đạo quỹ tích vậy ngươi đã sớm là luyện khí tông sư, còn cần đến thông qua luyện chế thanh ngọc án đến lĩnh hội linh bảo, nghĩ xung kích tông sư cảnh sao? Liễu loạn ngữ trầm ngâm một chút, người trước tiên đem phù hình miêu tả đi ra. Chẳng lẽ lại còn phải chờ nàng tu vi khôi phục mới có thể họa cái kia đầu nhập đến bao lớn, hắn phải đợi bao lâu, chẳng bằng, nhìn xem cái kia vẽ ra tới đồ hình, xem có thể hay không ngộ ra cái gì tới. Tô Lâm An ha ha cười một tiếng, cũng không tiếp tục che giấu trực tiếp lại không quán chú linh khí, dùng người bình thường vẽ tranh phương pháp đem trận phù cho vẽ ra. Ấy, cầm đi xem đi. Chỉ nhìn hắn hình liền có thể lĩnh ngộ trận pháp phù văn người, nàng đời này, liền chỉ gặp qua một cái. Mục Cẩm Vân, kia tiểu tử thật đúng là cái yêu nghiệt. Tuy nói khi đó vẽ trận pháp phù văn đều là rất cấp thấp, nhưng Mục Cẩm Vân nếu như chưa hề tiếp xúc qua, chỉ là nhìn xem nàng họa liền có thể mô phỏng đi ra, phần này ngộ tính cũng là gọi nàng vạn phần khiếp sợ. Học cái gì cũng nhanh, liếc mắt nhìn liền biết, thật giống như lúc mới sinh ra, hắn được rồi cả phiến thiên địa linh thú đồng dạng, thiên đạo đối với hắn quá mức ban ân, đem phiến thiên địa này linh khí đều làm cho mỏng manh, liền vì tạo cái kia tiểu hỗn cầu. Nàng ghen ghét, cũng không biết được cái kia yêu nghiệt gần nhất lại tại làm cái gì nghiệt. Lượng Kiếm Sơn, Tư Quá Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân đã không có ở tại lúc trước cái kia đáy vực này vách núi rất sâu, bên ngoài là cái hang đá, trước kia xuống ăn năn đệ tử đều ở chỗ này trong thạch động, hang đá chung quanh có không ít độc vật, rắn, côn trùng, chuột kiến, còn có một số hiếm thấy linh thú mắt lom lom canh giữ ở phụ cận đến mức đại đa số người cũng không dám rời đi quá xa. Nhưng Mục Cẩm Vân không sợ những cái kia xà, bởi vì tiểu thiền nguyên nhân, nơi này đầu rắn đầu đối với hắn phi thường khách khí, không chỉ không có muốn đả thương hắn ý tứ, thỉnh thoảng còn vứt một chút đồ ăn thảo dược tới, để cuộc sống của hắn trôi qua cũng không khó khăn. Đã tới, hắn dù sao cũng phải tìm kiếm này đáy vực dưới. Trong lòng hắn nhớ này Khai Dương Phong dị thường, không ở bên ngoài đầu ở vài ngày liền mang theo sở tài nguyên chui ra hang đá, ra bên ngoài thăm dò. Hang đá ngoài có một đầu sông ngầm, nước sông lạnh lẽo, thường xuyên có băng nổi xuất hiện. Thuận dòng đi ra mấy chục dặm, chật chội con đường bằng đá biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh hỗn độn bãi cỏ. Cây cỏ có chỉ ít cao cỡ nửa người, gió thổi qua, giống như là bọt nước đồng dạng trùng điệp nhấp nhô. Không biết có bao nhiêu linh thú, giấu ở mảnh này bụi cỏ dại bên trong. Sông ngầm tại bãi cỏ trung ương hội tụ thành đầm, đầm nước đông kết thành băng, xa xa liền có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người. Bình thường người muốn tới gần cũng khó khăn, nhưng Mục Cẩm Vân trong cơ thể cái kia phệ tâm cổ chính là hàn độc, hắn cũng không cảm thấy lạnh, thỉnh thoảng tại bên đầm nước ngồi một hồi, có khi thậm chí sẽ tại cái kia bên cạnh đà tọa tu luyện. Mục Cẩm Vân không có cho sở tài nguyên dưới cái gì cấm chế. Sở tài nguyên căn bản đều chạy không thoát, những cái kia trong bụi cỏ đâu đâu cũng có mạnh hơn hắn linh thú, hắn một chút kia tu vi, rời đi Mục Cẩm Vân cũng chỉ có một chữ chết. Sở tài nguyên sợ chết, vì lẽ đó hắn dù là đối với hiện tại Mục Cẩm Vân rất sợ hãi, nhưng cũng không dám rời hắn quá xa, liền Mục Cẩm Vân đi bờ sông tu luyện, hắn cũng phải hướng bên kia dựa vào, mỗi lần đều bị đông cứng được run rẩy, lúc mới bắt đầu nhất đều hơi kém trực tiếp chết rét. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào sống qua tới, đầu óc vô số suy nghĩ tán loạn, một hồi khóc gọi ra ra, gọi cha mẹ, một hồi lại cầu La Bạc Đại Tiên, nước mắt nước mũi đều đông lạnh thành vụn băng tử, liền trong cơ thể linh khí đều rất giống bị băng làm cho đông lại đồng dạng, hắn cho là mình nhịn không nổi kia hiểu được Mục Cẩm Vân cuối cùng sẽ ở trước mặt hắn nhóm một đống lửa. Trong này dùng phổ thông pháp thuật là không có cách nào nhóm lửa, những cái kia thảo cũng căn bản thiêu không đứng dậy, chỉ có một loại kỳ quái màu đỏ tiểu thạch đầu có thể đốt lên, những đá này, đều là chung quanh những cái kia linh thú ngậm tới. Nhỏ liền cùng hạt gạo nhi đồng dạng, đại con nắm đấm lớn, sau khi đốt ngọn lửa rất vượng, có thể đem thân thể ấm đứng lên. Gần nhất mấy ngày, Mục Cẩm Vân lúc tu luyện, sở tài nguyên liền núp ở cạnh đống lửa sưởi ấm, chung quanh linh khí không phải rất yếu, hắn thấy Mục Cẩm Vân cũng không quản hắn, cũng khởi xướng hung ác tới tu luyện, hết lần này tới lần khác hắn tư chất cũng liền như thế, tiến triển không phải rất lớn. Lúc này mới không đến một tháng đâu, Mục Cẩm Vân thế mà tiến giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là kim đan kỳ tu vi, mới đột phá không bao lâu, cũng chính là kim đan một tầng, kia hiểu được một tháng không đến, liền thành kim đan tầng 2, mà hắn sở tài nguyên hiện tại mới luyện khí kỳ đại viên mãn. Một tháng cũng không cảm giác nhiều lắm, còn không có sở đến ngưng thần kỳ cánh cửa đâu. Lúc ấy không phải cho hắn trong cơ thể làm cái gì truyền thừa sao, như thế nào hắn vẫn là yếu như vậy đâu. Người so với người, tức chết người. Hắn còn muốn tức giận phấn đấu, cố gắng tu luyện thật không sợ Mục Cẩm Vân đâu, kia hiểu được chênh lệch này càng lúc càng lớn, hắn như thế nào cũng không đuổi kịp, đều nhanh gấp khóc cách trương.